Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1083, người một nhà gọi. Lâm Lâm tỷ là vị nào? Mạc Thiên sững sờ một chút hỏi. Dịch Lâm Lâm cũng là một minh tinh. Trương Dương cười một cái nói, hôm qua cũng tương đối xảo, vừa vặn vừa gặp bên trên. Dịch Lâm Lâm, Mạc Thiên vẫn luôn tiếp kinh hô ra tới. Lão bản, ngươi nói một tuyến minh tinh sao? Mạc Thiên làm những công việc này thời điểm, thế nhưng là đã làm không ít học tập. Tự nhiên biết Dịch Lâm Lâm là ai. Bên người nàng Tiểu Tĩnh ngược lại là nói như vậy. Bao quát Trì Hinh Nghiên cũng là nói như vậy. Trương Dương nhìn thoáng qua Trì Hinh Nghiên nói, nhưng là ta không biết có phải hay không là trùng tên. Mạc Thiên vừa nghe đến Trương Dương câu trả lời này, thở dài một hơi nói, là ta quá kích động. Bọn họ mặc dù tại Lưu Ly thành phố cũng là một cái công ty lớn, công ty trong mặc dù cũng có một cái một tuyến minh tinh, bất quá đối với công ty thực lực, Mạc Thiên thế nhưng là có cái chỉnh thể hiểu rõ. Đại minh tinh Tô Uyển Nhi bất quá chỉ là ký một cái hiệp ước mà thôi, có thể nói hoàn toàn sẽ không bị công ty của bọn hắn trói buộc. Sở dĩ Tô Uyển Nhi tại công ty của bọn hắn bất quá chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Đương nhiên cái này bình hoa tuyệt đối là cái tuyệt hảo bình hoa, thậm chí có thể nói là lão cổ đồng. Ta đi trước chuẩn bị chuyện rồi khác. Mạc Thiên tính rời đi văn phòng. Hắn thấy, mời đến một tuyến minh tinh Dịch Lâm Lâm là không thể nào. Bạch Nguyên là có nhất định khả năng. Tại hắn lên sân khấu đa số buổi hòa nhạc trên, Mạc Thiên Đô hiểu qua. Thế nhưng là Dịch Lâm Lâm lại như là một cái cao lãnh nữ vương đồng dạng. Nhìn Mạc Thiên đi ra ngoài về sau, Trương Dương cười cười. Hắn tự nhiên biết cái này Dịch Lâm Lâm là cái kia một tuyến minh tinh. Trương Dương làm như vậy chỉ là muốn cho Mạc Thiên từng cái niềm vui bất ngờ. Dương ca, muốn tới cái kia đến cùng phải hay không Dịch Lâm Lâm? Trì Hinh Nghiên trong lòng cũng đang đánh cổ. Nàng nhớ rõ tối hôm qua Trương Dương lúc nói vẫn là Dịch Lâm Lâm bản nhân. Như thế nào hôm nay đến buổi sáng về sau, Dương ca trong miệng liền không đồng dạng đâu? Trương Dương bất đắc dĩ cười một cái nói, cái này ta là thật không rõ ràng. Đã phải làm, vậy tất cả mọi người đi lừa gạt đi. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, dù sao đều đã lừa một người, không bằng lại lừa gạt một cái, đến lúc đó cho bọn họ một ít kinh hỉ, phải không? Trì Hinh Nghiên thở dài một hơi nói, như vậy thật khả năng không phải Dịch Lâm Lâm tiểu thư. Nàng nói xong sau, hừ một tiếng nói, Dương ca, người thật là quá xấu, làm ta cao hứng một đêm đều không có ngủ. Người nhìn ta hiện tại trên ánh mắt còn có mắt quầng thâm đâu? Trì Hinh Nghiên đối Trương Dương nói. Trương Dương cẩn thận nhìn thoáng qua, thật đúng là có điểm mắt quầng thâm. Bất quá hôm nay nàng bỏ ra đạm trang, điểm này mắt quầng thâm căn bản là nhìn không ra. Nhìn Trì Hinh Nghiên vì thấy Dịch Lâm Lâm, thật đúng là hảo hảo trang điểm một phen. Được rồi, ta đi về trước. Trì Hinh Nghiên hừ một tiếng nói, cao hứng một đêm, ta muốn trở về hảo hảo ngủ một giấc. Trương Dương nhìn thấy Trì Hinh Nghiên rời đi về sau, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mãi cho đến buổi chiều, Dịch Lâm Lâm vẫn là không có tới. Trương Dương ở công ty chờ đợi có nửa ngày, cũng không có thấy Dịch Lâm Lâm thân ảnh. Quả nhiên không có tới sao? Trương Dương cũng thở dài một hơi, còn tưởng rằng nữ nhân này nhất định sẽ tới. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, Tiểu Tĩnh trước tiên đi đến, đối công ty hét lớn một tiếng, lão bản của các ngươi đâu? Làm hắn mau chạy ra đây. Trương Dương cúi đầu vừa nhìn, là cái kia bạo lực nữ Tiểu Tĩnh. Lúc này mấy cái bảo vệ vây lại nói, từ đâu tới người, nơi này là công ty, nhanh lên ra ngoài, là lão bản của các ngươi mời chúng ta đến. Tiểu Tĩnh ưỡn thẳng sống lưng, đứng nói, Trương Dương nghe được câu trả lời này, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi như vậy nghênh ngang xông tới, còn như thế hét lớn một tiếng, ai cũng không muốn để cho ngươi vào đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Trương Dương vẫn là vội vàng đi xuống. Đều trở lại cương vị của mình đi. Trương Dương dừng một chút, xấu hổ cười một tiếng nói, các ngươi đánh không lại hắn. Mấy cái bảo vệ nghe nói như thế đều mộng, cái này tiểu người lùn nữ sinh còn nói chúng ta đánh không lại nàng, sao lại có thể như thế đây? Ta cảm giác làm nàng một cái tay đều có thể. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cái này mấy cái bảo vệ là mới tới sao? Không biết hắn là lão bản của nơi này, hắn đều nói rõ ràng như vậy, lại còn tại nói như vậy ngồi châm chọc. Trương Dương cười ha ha, bọn họ đây là tự mình tìm đường chết. Đừng trách hắn đã không có nhắc nhở cho. Tiểu Tĩnh miệt thị nhìn thoáng qua nói chuyện kia hai bảo vệ nói, tỷ tỷ ta hôm nay tâm tình tốt, mau nhường mở. Bên trong một cái bảo vệ kéo một chút, tại bọn họ bên tai nhẹ giọng nói mấy câu, đem bọn họ vội vã kéo ra. Mặc kệ có đánh hay không qua được, nhưng là trước mắt người này thế nhưng là lão bản a. Tiểu Tĩnh xem bọn hắn rời đi, hì hì cười một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy lớn một cái công ty đâu. Ngươi không sử dụng ra được có cái, rất lợi hại lão cha a. Tiểu Tĩnh không khách khí chút nào nói. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, cái này thật đúng là không có. Vậy ngươi lợi hại, tuổi trẻ tài cao a. Tiểu Tĩnh giơ ngón tay cái lên nói, Dịch Lâm Lâm tiểu thư đâu? Trương Dương nhìn thấy Tiểu Tĩnh đến rồi, như vậy Dịch Lâm Lâm hẳn là cũng liền đến. Tại cửa ra vào đâu? Bị phóng viên vây quanh, Trương Dương vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy cửa ra vào một đám phóng viên, cả người hắn đều mộng. Dịch Lâm Lâm tiểu thư, ngươi là thế nào nghĩ đến tới này cái công ty? Dịch Lâm Lâm tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng cái công ty này lão bản có quan hệ gì? Dịch Lâm Lâm tiểu thư, ngạch. Trương Dương nhìn thấy màn này mới biết Dịch Lâm Lâm nhân khí. Trước đó, Trương Dương thế nhưng là chưa từng nhìn thấy như vậy cao đám người. Liền Bạch Nguyên xuất hiện thời điểm cũng không có nhiều như vậy nhân khí. Ta nghe nói Hỗ Ngô công ty giải trí là lưu ly thành phố Tân Tú. Sở dĩ vừa vặn thừa cơ hội này đến lưu ly thành phố thời điểm tốt, lại đây nhìn một cái. Trương Dương tiên sinh có thể nói là ân nhân của ta. Đi vào lưu ly thành phố thời điểm, ta gặp một ít chuyện, là Trương Dương tiên sinh giúp ta giải quyết. Các phóng viên nghe nói như thế, một hồi xôn xao. Đối phương không dùng bằng hữu loại này từ ngữ, mà là ân nhân, cái này nhưng là khác rồi. Dịch Lâm Lâm nói gặp một ít chuyện nhỏ, nhưng là chuyện này tuyệt đối không nhỏ, khẳng định sẽ trở thành đám chó chết đào móc đại đại tin tức. Trương tiên sinh, xin hỏi ngươi là thế nào ôn hòa Lâm Lâm tiểu thư nhận biết? Phóng viên biết Dịch Lâm Lâm nói như vậy mịt mờ, chính là không có ý định nói. Này không cửa ra vào còn đứng một cái đâu, nhìn có điểm ngốc, nhanh lên đi hỏi một chút. Đúng dịp, Trương Dương dừng một chút nói. Các phóng viên nghe nói như thế đều mộng. Phỏng vấn qua nhiều người như vậy, thật đúng là lần thứ nhất gặp được trả lời như vậy. Qua lâu, những ký giả này khả năng thật sự là không có chuyện gì có thể hỏi. Mới một đám rời đi, những ký giả này là nhà ta tỷ tỷ gọi. Tiểu Tĩnh trực tiếp nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.